Đế Bá, chương 5032, Tàn Thạch, Khóc Chuyện audio.com. Lý Thất Dạ rời đi cửa hàng hải sản, Dương Linh cũng vội vàng đi theo rời đi. Khi đi ra cửa hàng hải sản, Dương Linh không khỏi lại quay đầu đi xem một chút biển cửa không chút nào thu hút này. Lại có ai có thể nghĩ ra được, tại trong cửa hàng nho nhỏ này, Lý Thất Dạ rời đi cửa hàng hải sản. Dương Linh cũng vội vàng đi theo rời đi. Khi đi ra cửa hàng hải sản, Dương Linh không khỏi lại quay đầu đi xem một chút biển cửa không chút nào thu hút này. Lại có ai có thể nghĩ ra được, tại trong cửa hàng nho nhỏ này, lại có đại dương mênh mông dạng này đâu. Đây quả thực là một cái kỳ tích, thật sự là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Lại có đại dương mênh mông dạng này đâu. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Thật sự là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Dương Linh đuổi kịp Lý Thất Dạ, gặp Lý Thất Dạ vội vàng rời đi như vậy. Cái này khiến trong nội tâm nàng cũng rất kỳ quái. Thiếu gia, Dương Linh đuổi kịp Lý Thất Dạ, gặp Lý Thất Dạ vội vàng rời đi như vậy. Cái này khiến trong nội tâm nàng cũng rất kỳ quái. Thiếu gia, đó là một kiện vô địch tiên binh sao? Nghĩ đến đồ vật trong bảo hạp, Dương Linh trong lòng cũng là tràn ngập tò mò. Một kiện tiên binh dạng này, đến tột cùng là cường đại đến mức nào đâu? Đương nhiên, đó là một kiện vô địch tiên binh sao? Nghĩ đến đồ vật trong bảo hạp, Dương Linh trong lòng cũng là tràn ngập tò mò. Một kiện tiên binh dạng này, Dương Linh cũng rất muốn nhìn xem vô địch tiên binh bị phong ấn ở trong bảo hạp đến tột cùng là cường đại đến mức nào? Không phải tiên binh. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, đây chẳng qua là vật dụng thường ngày mà thôi. Cái gì, lời như vậy, đến tột cùng là cường đại đến mức nào đâu. Đương nhiên, lập tức để Dương Linh không khỏi nghẹn ngào kêu to. Không thể tin được, nói chuyện đều cả lăm. Cái này, đây chỉ là vật dụng thường ngày. Dương Linh cũng rất muốn nhìn xem vô địch tiên binh bị phong ấn ở trong bảo hạp đến tột cùng là cường đại đến mức nào. Không phải tiên binh, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, đây chẳng qua là vật dụng thường ngày mà thôi. Cái gì, lời như vậy, lập tức để Dương Linh không khỏi nghẹn ngào kêu to. Không thể tin được, nói chuyện đều cả lăm. Cái này, đây chỉ là vật dụng thường ngày. Cái này thật khả năng sao? Ngẫm lại, Hùng gia vì một kiện đồ vật như vậy, vậy mà chết nhiều người như vậy, hơn nữa còn có vô địch thiên tôn. Cái này có thể tưởng tượng món đồ này là cường đại cỡ nào? Mà lại, tại trong phong ấn mạnh mẽ như vậy, cái này thật khả năng sao? Ngẫm lại, Hùng gia vì một kiện đồ vật như vậy, vậy mà chết nhiều người như vậy. Món đồ này y nguyên để lộ ra tiên quang. Cái này có thể nghĩ, một kiện đồ vật như vậy, có được sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Hơn nữa còn có vô địch thiên tôn. Cái này có thể tưởng tượng món đồ này là cường đại cỡ nào. Mà lại, tại trong phong ấn mạnh mẽ như vậy, một kiện đồ vật cường đại đáng sợ như vậy, cái này chỉ sợ là vô địch tiên binh trong truyền thuyết đi. Món đồ này y nguyên để lộ ra tiên quang. Cái này có thể nghĩ. Một kiện đồ vật như vậy, có được sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói đó vẻn vẹn chỉ là vật dụng thường ngày mà thôi. Này làm sao không đem Dương Linh dọa sợ. Một kiện đồ vật cường đại đáng sợ như vậy. Cái này chỉ sợ là vô địch tiên binh trong truyền thuyết đi. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói đó vẻn vẹn chỉ là vật dụng thường ngày mà thôi. Này làm sao không đem Dương Linh dọa sợ. Lý Thất Dạ không có trả lời. Chỉ là ánh mắt ngưng một chút mà thôi. Thiếu gia, đây, đây quả thật là vật dụng thường ngày sao? Dương Linh lấy lại tinh thần. Y nguyên không khỏi hỏi. Một kiện vật dụng thường ngày. Nó có lực lượng cường đại như vậy sao? Cái này cũng không trách Dương Linh khó mà tin tưởng. Dù sao, một kiện vật dụng thường ngày. Tại sao có thể có lực lượng cường đại như vậy? Lý Thất Dạ không có trả lời. Chỉ là ánh mắt ngưng một chút mà thôi. Thiếu gia, đây, đây quả thật là vật dụng thường ngày sao? Dương Linh lấy lại tinh thần. Y nguyên không khỏi hỏi. một kiện vật dụng thường ngày. Nó có lực lượng cường đại như vậy sao? Cái này cũng không trách Dương Linh khó mà tin tưởng. Dù sao, một kiện vật dụng thường ngày, tại sao có thể có lực lượng cường đại như vậy? Trong mắt hắn xem ra, chỉ sợ cái này nhất định là vô địch tiên binh mới có thể. Chỉ có vô địch tiên binh mới có thể có được lực lượng cường đại như vậy. Một kiện vật dụng thường ngày. Có được lực lượng kinh khủng đáng sợ như vậy. Cái này chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng sẽ không tin tưởng. Ngày dài tháng lâu, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Đầy đủ thời gian, liền sẽ lưu lại lạc ấn. Liền sẽ lưu lại chấp niệm. Mà lại, người chấp Phật này, có được lực lượng kinh khủng đáng sợ như vậy. Cái này chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng sẽ không tin tưởng. Ngày dài tháng lâu, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Đầy đủ thời gian, liền sẽ lưu lại lạc ấn. Liền sẽ lưu lại chấp niệm. Mà lại, người chấp Phật này, đó là tồn tại cường đại đến là ngươi không cách nào tưởng tượng. Vậy cường đại cỡ nào đâu? Dương Linh không khỏi sững sờ ngốc. Đó là tồn tại cường đại đến là ngươi không cách nào tưởng tượng. Vậy cường đại cỡ nào đâu? Dương Linh không khỏi sững sờ ngốc. Nàng không tưởng tượng ra được. Đến tột cùng là tồn tại dạng nào? Hắn vật dụng thường ngày có thể có được lực lượng cường đại đáng sợ như thế. Lý Thất Dạ không có trả lời lời nói Dương Linh. Đương nhiên, hắn vật dụng thường ngày có thể có được lực lượng cường đại đáng sợ như thế. Loại cường đại này cũng không phải nàng có khả năng tưởng tượng. Tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Lý Thất Dạ vẻn vẹn phân phó dạng này. Loại cường đại này cũng không phải nàng có khả năng tưởng tượng. Tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Lý Thất Dạ vẻn vẹn phân phó dạng này. Không nói gì nữa, Dương gia chúng ta tại Như Ý phường có một cái tiểu viện. Sân nhỏ không lớn, thiếu gia nếu không chê, chúng ta liền đến nơi đó. Dương Linh suy nghĩ một chút, vội nói, Lý Thất Dạ đáp ứng. Dương Linh vội mang Lý Thất Dạ đi qua. Không nói gì nữa, Dương gia chúng ta tại Như Ý phường có một cái tiểu viện. Sân nhỏ không lớn, thiếu gia nếu không chê, chúng ta liền đến nơi đó. Dương gia tại đô xá bộ không tính là cái đại thế gia gì. Nhưng là, phụ thân của Dương Linh dù sao cũng là một cái vương hầu. Trong tay rất có quyền thế. Dương Linh suy nghĩ một chút, vội nói, Lý Thất Dạ đáp ứng. Dương Linh vội mang Lý Thất Dạ đi qua. Dương gia tại đô xá bộ không tính là cái đại thế gia gì. Nhưng là, phụ thân của Dương Linh dù sao cũng là một cái vương hầu. Trong tay rất có quyền thế. Tại Như Ý phường địa phương tấc đất tấc vàng như vậy cũng có được một tiểu viện tử. Vậy cũng đích thật là có mấy phần thực lực. Tại Như Ý phường địa phương tấc đất tấc vàng như vậy cũng có được một tiểu viện tử. Dương Linh mang theo Lý Thất Dạ đi tới tiểu viện tử nhà bọn hắn. Lý Thất Dạ nhìn một chút, sân nhỏ cũng không lớn, nhưng, thắng ở đẹp đẽ, Dương Linh mang theo Lý Thất Dạ đi tới tiểu viện tử nhà bọn hắn. Ở đây cũng dễ chịu, rất có vận vị trong náo lấy tĩnh. Dương Linh sau khi trở về, lập tức theo sắp xếp Lý Thất Dạ sinh hoạt thường ngày. Phân phó người hầu thu xếp. Bất quá, Lý Thất Dạ không có nghỉ ngơi. Vào gian phòng, hắn liền trực tiếp phong ấn không gian. Mở ra thứ nguyên, ở đây cũng dễ chịu. Rất có vận vị trong náo lấy tĩnh. Dương Linh sau khi trở về, lập tức theo sắp xếp Lý Thất Dạ sinh hoạt thường ngày. Trực tiếp tiến nhập trong không gian cấp độ càng sâu. Tại trong không gian này, Lý Thất Dạ buông tay bố đại trận. Cách âm dương, phòng ngũ hành. Phân phó người hầu thu xếp. Bất quá, Lý Thất Dạ không có nghỉ ngơi.

mà là áp xúc cấp độ thời gian, hoặc là nói là mảnh vỡ áp xúc ngàn vạn kỷ nguyên. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tay nắm chân quyết, nghịch càn khôn, đổ âm dương, ngược dòng thời gian, nghe được, ông, một tiếng vang lên, thời điểm khi Lý Thất Dạ kéo ra khỏi một cái đứt gãy. Quang mang tán vẩy, trong chớp mắt này, tựa như là vô số thời gian vẩy xuống ở trên người Lý Thất Dạ. Tại thời điểm vô số thời gian bao vây này, trong chớp mắt này, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tay nắm chân quyết, nghịch càn khôn, đổ âm dương, ngược dòng thời gian, nghe được, ông, một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ giống như thân nơi tại một cái không gian bàng bạc. Tại trong thời gian kỷ nguyên này, máy móc oanh minh không ngớt, thời điểm khi Lý Thất Dạ kéo ra khỏi một cái đứt gãy. Quang mang tán vẩy, trong chớp mắt này, thiết giáp cự nhân cao lớn không gì sánh được như dòng lũ sắt thép. Quét ngang bát phương, tựa như là vô số thời gian vẩy xuống ở trên người Lý Thất Dạ. Tại thời điểm vô số thời gian bao vây này, trong chớp mắt này, mỗi một vị cự nhân sắt thép to lớn đều có được lực lượng vô tận. Bằng bạc không gì sánh được sinh mệnh lực, tại trong kỷ nguyên như vậy, Lý Thất Dạ giống như thân nơi tại một cái không gian bàng bạc. Tại trong thời gian kỷ nguyên này, máy móc oanh minh không ngớt, màu sắc sặc sỡ, để cho người ta thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Ông, một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ lại kéo ra khỏi một cái khác đứt gãy. Thiết giáp cự nhân cao lớn không gì sánh được như dòng lũ sắt thép. Quét ngang bát phương, mỗi một vị cự nhân sắt thép to lớn đều có được lực lượng vô tận. Bằng bạc không gì sánh được sinh mệnh lực. Tại trong kỷ nguyên như vậy, thời gian của đứt gãy này trong nháy mắt quanh quẩn tại toàn thân Lý Thất Dạ. Trong nháy mắt để Lý Thất Dạ đắm chìm ở trong kỷ nguyên này. Tại trong kỷ nguyên này, mênh mông vô tận hoang mãng khí tức đập vào mặt, một trận long ngâm phượng gáy không ngừng bên tai. Tại trong kỷ nguyên này, màu sắc sặc sỡ, để cho người ta thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Ông, một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ lại kéo ra khỏi một cái khác đứt gãy. Thời gian của đứt gãy này trong nháy mắt quanh quẩn tại toàn thân Lý Thất Dạ. Trong nháy mắt để Lý Thất Dạ đắm chìm ở trong kỷ nguyên này. Tại trong kỷ nguyên này, mênh mông vô tận hoang mãng khí tức đập vào mặt. Một trận long ngâm phượng gáy không ngừng bên tai, tại trong kỷ nguyên này, chân long bay lên không, tiên phượng bay múa, vượt qua cái này đến cái khác thời đại dài dằng dặc không gì sánh được. Chân long bay lên không, tiên phượng bay múa, vượt qua cái này đến cái khác thời đại dài dằng dặc không gì sánh được. Chi phối lấy cái này đến cái khác càn khôn, dựng dục một tôn lại một tôn sinh mệnh cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Ông, một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ lại kéo ra khỏi một cái đứt gãy khác. Ở thời điểm này, đứt gãy ánh lửa nhảy vọt, chi phối lấy cái này đến cái khác càn khôn, dựng dục một tôn lại một tôn sinh mệnh cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Ông, bao khỏa tại trong thời gian Lý Thất Dạ, trong chớp mắt này bị vô tận ánh lửa bao vây chúng. Tại trong kỷ nguyên này, một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ lại kéo ra khỏi một cái đứt gãy khác. Ở thời điểm này, đứt gãy ánh lửa nhảy vọt, bao khỏa tại trong thời gian Lý Thất Dạ, trong chớp mắt này bị vô tận ánh lửa bao vây chúng. Tại trong kỷ nguyên này, hết thảy lực lượng đều là thuần túy như vậy, hết thảy sinh mệnh đều lấy hình thể thuần túy nhất xuất hiện. Hết thảy lực lượng đều là thuần túy như vậy. Hết thảy sinh mệnh đều lấy hình thể thuần túy nhất xuất hiện. Thậm chí có thể đạt tới tình trạng vô hình vô ảnh. Nhưng là, lực lượng thuần túy dạng này là ở khắp mọi nơi. Giống như thủy ngân tiết, thậm chí có thể đạt tới tình trạng vô hình vô ảnh. Nhưng là, lực lượng thuần túy dạng này là ở khắp mọi nơi. Giống như thủy ngân tiết, tại trong thế gian như vậy. Khiến người ta cảm thấy chính mình trong một chớp mắt đều hòa tan vào. Trở thành một bộ phận toàn bộ thế giới nho nhỏ. Tại trong thế gian như vậy, khiến người ta cảm thấy chính mình trong một chớp mắt đều hòa tan vào. Trở thành một bộ phận toàn bộ thế giới nho nhỏ. Từng cái kỷ nguyên ở trước mắt lướt qua. T. tựa hồ để cho người ta một giấc chiêm bao vạn cổ. Từng cái kỷ nguyên ở trước mắt lướt qua, tựa hồ để cho người ta một giấc chiêm bao vạn cổ. Lại tựa hồ là trong một chớp mắt vượt qua dòng sông thời gian tuyên cổ vô song. Tại trong dòng sông thời gian dài dằng dặc không gì sánh được này. Lại tựa hồ là trong một chớp mắt vượt qua dòng sông thời gian tuyên cổ vô song. Tại trong dòng sông thời gian dài dằng dặc không gì sánh được này. Lực lượng một người, lộ ra là nhỏ bé như vậy, là không có ý nghĩa như vậy, liền giống như một hạt bụi. Tại trong dòng sông thời gian này, lực lượng một người, lộ ra là nhỏ bé như vậy, là không có ý nghĩa như vậy, liền giống như một hạt bụi. Tại trong dòng sông thời gian này, bao nhiêu vô địch bá chủ kinh tài tuyệt diễm, vô địch chí cao, cuối cùng đều tan thành mây khói. Hết thảy đều không còn sót lại chút gì. Bao nhiêu vô địch bá chủ kinh tài tuyệt diễm, vô địch chí cao, cuối cùng đều tan thành mây khói. Hết thảy đều không còn sót lại chút gì. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ tinh tế vuốt vuốt khối tàn thạch trong tay này. Rơi vào trong trầm mặc, qua hồi lâu, cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ tinh tế vuốt vuốt khối tàn thạch trong tay này. Rơi vào trong trầm mặc, qua hồi lâu, hắn lúc này mới ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh mắt của hắn không khỏi hơi nhúc nhích một chút, lẩm bẩm nói ra, lão Tắc Thiên, đây là muốn làm gì? Hắn lúc này mới ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh mắt của hắn không khỏi hơi nhúc nhích một chút, lẩm bẩm nói ra, lão Tắc Thiên, đây là muốn làm gì? Cái này không giống như là phong cách của ngươi nha. Đương nhiên, không có một thanh âm sẽ đáp lại Lý Thất Dạ nghi vấn. Lý Thất Dạ cũng không có trông cậy vào cái này sẽ đạt được đáp lại. Xem ra, ngươi cũng không ổn nha. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười. Nói ra, cái này không giống như là phong cách của ngươi nha. Đương nhiên, không có một thanh âm sẽ đáp lại Lý Thất Dạ nghi vấn. Nguy cơ không nhỏ nha. Trong ngoài thụ địch, giáp công chi thế, đã thành, đương nhiên, Lý Thất Dạ vậy cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Lý Thất Dạ cũng không có trông cậy vào cái này sẽ đạt được đáp lại. Xem ra, ngươi cũng không ổn nha. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười. Nói ra, hắn là rơi vào trong trầm tư. Mặc dù nói, lão Tắc Thiên đại thế không ổn, nhưng là, nguy cơ không nhỏ nha. Trong ngoài thụ địch, giáp công chi thế, đã thành, đương nhiên, Lý Thất Dạ vậy cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Đây cũng không phải là đối với hắn mà nói chính là một chuyện tốt. Cũng không phải nói là, địch nhân của địch nhân chính là Minh Hiểu. Hắn là rơi vào trong trầm tư. Mặc dù nói, lão Tắc Thiên đại thế không ổn, nhưng là, tuyệt đối không phải loại mạch suy nghĩ này. Tương phản, tình huống càng thêm ác liệt, không chỉ là đối với lão Tặc Thiên bất lợi, đối với hắn mà nói, vậy cũng không phải tin tức tốt gì. Vậy liền xem ai có thể cười đến cuối cùng. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, nhàn nhạt nói ra, tại giữa thiên địa này, nhìn chằm chằm, không chỉ có tại trên đỉnh đầu kia, càng là có chỗ kia tiềm phục tại địa phương người không biết. Qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ thu hồi khối tàn thạch này. Mặc kệ khối tàn thạch này là thế nào tới, cái này đều cũng không trọng yếu. Đây cũng không phải là đối với hắn mà nói chính là một chuyện tốt. Cũng không phải nói là, địch nhân của địch nhân chính là Minh Hiểu. Chỉ ít đây là một cái ghi chép. Lý Thất Dạ trầm mặc một hồi lâu. Cuối cùng, hắn lấy ra bảo hạp kia. Bảo hạp này để lộ ra một sợi tiên quang. Tuyệt đối không phải loại mạch suy nghĩ này. Tương phản, tình huống càng thêm ác liệt. Không chỉ là đối với lão Tặc Thiên bất lợi. Đối với hắn mà nói. Vậy cũng không phải tin tức tốt gì. Vậy liền xem ai có thể cười đến cuối cùng. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm. Nhàn nhạt nói ra, tiên quang rất yếu ớt. Tựa hồ lại có thể xuyên thấu hết thảy. Bảo hạp này, chính là bảo hạp từ trong tay Hùng gia lấy được này. Tại giữa thiên địa này, nhìn chằm chằm, không chỉ có tại trên đỉnh đầu kia, càng là có chỗ kia tiềm phục tại địa phương người không biết. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng sờ lấy bảo hạp này, trầm mặc một hồi lâu,